lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, Núi Thây Biển Máu Hoàng Tuyền Thủy. Phá Ma Hàn băng thương đâm xuyên máu thịt bảo trượng, ở phía trên lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Hàn khí bạo phát đi ra, đem bảo trượng ngưng kết, dày chắc băng sắc hướng lấy Sa Ngộ Tịnh tay cấp tốc lan tràn. Sa Ngộ Tịnh không có nửa phần do dự, bắt lấy máu thịt bảo trượng tay lập tức buông ra, một quyền nện hướng Đường Lạc. Đường Lạc thu hồi Phá Ma Hàn băng thương, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quỷ ảnh bộ lại xuất hiện vị trí, đã là Sa Ngộ Tịnh bên thân, băng đầu thương như giao long ra biển, nhào về phía Sa Ngộ Tịnh đầu, ra tay không lưu bất luận cái gì một tia thể diện. Sa Ngộ Tịnh cái cổ trên xương trắng Phật châu động rồi bắt đầu. Trong đó một cái đầu xương lăng không bay lên, hung hăng đâm vào rồi đầu thương bên trên. Đầu thương bị lệch, Đường Lạc nắm chặt hàn băng thương cuối cùng tay hơi chấn động một chút. Một lần nữa ổn định lại đầu thương. Nhưng lúc này, Sa Ngộ Tịnh đã tìm được rồi cơ hội. Năm thước cao lùn người xuống, hai tay quét ngang, từ hai bên chụp vào Đường Lạc. Định, Đường Lạc trong miệng hét to, thi triển ra định thân chú. Sa Ngộ Tịnh thân thể chấn động, động tác ngưng trệ xuống tới. Một hồi gào thét tiếng xé gió ở hắn đỉnh đầu vang lên. Phá Ma Hàn băng thương từ trên mà rớt, bị Đường Lạc xem như cây gậy, làm đầu nện xuống, oanh, nổ thật to thanh âm. Ở hai người ra tay trong nháy mắt liền chạy mất dạng, Ngao Ngọc Liệt bị một hồi cuồng bạo lực lượng mãnh liệt chấn động đến giữa không trung, bên trong trái rung phải lắc, đều không có thể đứng vững, bị nhân tham quả thụ sợi rễ đâm rễ núi thây ầm vang sụp đổ, trực tiếp từ một tòa hùng vĩ ngọn núi biến thành rồi khe núi. Khe núi hai bên lưng núi chỗ nhân tham quả thụ y nguyên một mực đứng thẳng lấy, có thể nhìn thấy lượng lớn sợi rễ bạo lộ ra. Những này sợi rễ không giống như là bình thường cây cối sợi rễ, ngược lại hiện đầy rồi cái này đến cái khác hố đen, giống như vật sống đồng dạng khẽ trương khẽ hợp, tỏa ra lấy khí tức quỷ dị, để người sờn cả tóc gáy. Theo lấy sợi rễ phía trên trống rỗng trương cáp, chung quanh lượng lớn máu thịt, xương trắng đều bị hút vào, dần dần nuốt hết lấy hết thảy chung quanh. Trong núi cốc đáy, mặt trong, tự nhiên là Đường Lạc cùng Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh thân thể nửa quỳ tại mặt đất trên, một cái tay cánh tay gác ở đầu phía trên, ngăn trở rơi xuống thân thương. Một cái tay khác càng là tóm chặt lấy rồi Phá Ma Hàn băng thương. Phá Ma Hàn băng thương đóng băng hàn ý, với hắn mà nói, chỉ có thể ở trên thân lưu lại một chút xíu xương trắng mà thôi. Tia không ảnh hưởng chút nào nó hành động. Sư phụ, Sa Ngộ Tịnh hơi thấp đầu nâng lên, nụ cười giữ tợn khoái ý. Ngươi thật, yếu đi thật nhiều. Một hồi sóng khí hướng từ phía gạt ra, hắn xoay tay phải lại, bắt lấy Phá Ma Hàn băng thương, hướng lấy bên cạnh mãnh liệt vung rồi ra ngoài. Phá Ma Hàn băng thương tuột tay, Đường Lạc tiến đụng vào rồi bên cạnh máu thịt lưng núi bên trong. Sa Ngộ Tịnh đứng lên, tùy ý huy động rồi một chút trong tay Phá Ma Hàn băng thương. 5 mét cao lớn thân thể, cây thương này với hắn mà nói ít đi một chút. Sa Ngộ Tịnh nắm chặt hàn băng thương hướng đất trên một đâm. Máu thịt, xương trắng lan tràn mà lên, hòa với hàn băng thương đóng băng năng lực, lấy hàn băng thương làm hạch tâm, lại lần nữa tạo thành rồi một thanh vừa hợp Sa Ngộ Tịnh chính mình sử dụng máu thịt bảo trưởng. Hai đầu vị trí, không phải đơn thuần hơi chút thu nạp, mà là hai cái xương sọ miệng há mở, không biết tên bén nhọn xương cốt từ ở giữa đâm ra. Treo lấy 9 cái xương sọ toàn bộ bay lên, lơ lửng Sa Ngộ Tịnh bên thân, còn quấn hắn, gầy còm thân thể bắt đầu dần dần đầy đặn. Sau một lát, từ nguyên bản thây khô biến thành rồi một tôn màu xanh đen đỏ tóc ma thần. Sư phụ, chúng ta tiếp tục. Sa Ngộ Tịnh gào thét một tiếng, mãnh liệt mà phóng tới đường Lạc Xô ra đến, sơn động bên trong. Hai người từ khác một bên ngọn núi xô ra, mang theo lượng lớn máu thịt, toái cốt. Sa Ngộ Tịnh trên thân bị máu thịt nhiễm phải, giống như điên cuồng, trong tay hoàn toàn mới hàn băng máu thịt bảo trượng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Điên cuồng mà nện hướng đường Lạc, trọng trọng điệp điệp cái bóng, bao trùm đường Lạc trước mắt mỗi một tấc không gian, mỗi một nơi đều có bảo trượng công kích rơi xuống. Không chỉ như thế, bên thân, sau lưng, dưới thân đều có phương vị, đều có xương sọ lơ lửng lấy. Vô luận là người, là thú, toàn bộ đều há hốc mồm, trên dưới hàm điên cuồng mà va chạm lấy, phát ra lạc lạc lạc âm thanh, phảng phất giống như ma âm rót vào tai. Vô hình sóng âm lực lượng càng đem đường Lạc liều mạng đẩy về phía trước đi. Đối mặt này thiên la địa võng, phô thiên cái địa mà đến công kích, đường Lạc hai tay cùng lúc nắm quyền, vung ra, ngàn tay không thể phòng. Khắp trời quyền ảnh hiện lên, mỗi một cái quyền ảnh đều chuẩn xác vô cùng mà rơi vào hàn băng máu thịt bảo trượng bóng côn bên. Trên, mỗi một cái đều lặng yên không một tiếng động, mỗi một cái đều để đóng băng máu thịt điên cuồng phá toái. Bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, hai người đối công không biết bao nhiêu dưới. Chung quanh không khí bởi vì hai người động tác hoàn toàn bóp méo bắt đầu, hình thành hoàn toàn mơ hồ không gian. Ngao ngọc liệt bay ở bầu trời bên trong, căn bản là không có cách thấy rõ hai người chung quanh tràng cảnh. Hô, kỳ quái tiếng thét vang lên, bỗng nhiên đình chỉ, đường Lạc cùng Sa Ngộ Tịnh đối công dừng lại. Bảo trượng phía trên máu thịt ở đường Lạc nắm đấm phía dưới đã bị toàn bộ đạp nát, còn thừa xuống hoàn chỉnh phá ma hàn băng thương bị Sa Ngộ Tịnh chộp vào trong tay. Đầu thương hơi hướng xuống địa phương, bị đường Lạc đưa tay bắt lấy. Sa Ngộ Tịnh một cái tay khác nắm quyền, từ khác một bên quét ngang hướng đường Lạc, bị hắn đưa tay ngăn trở, không nhúc nhích tí nào, mặt không đổi sắc mà hoàn toàn đón lấy. Hắc, chính mình cuồng bạo công kích, bị sư phụ hoàn toàn đón lấy. Sa Ngộ Tịnh không có phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Dù là thụ thương rồi, cũng nên có phần này thực lực, dạng này mới đúng. Theo lấy cuồng bạo âm thanh, Sa Ngộ Tịnh bàn tay khổng lồ mở ra, đem đường Lạc cánh tay gắt gao chộp trong tay. Đồng thời, những cái kia xương sọ nhóm mở ra miệng mồm bên trong, đã tuôn ra lượng lớn chọc màu vàng nước, trong nháy mắt liền đem đường Lạc cùng hắn cùng nhau nuốt vào. Áp lực nặng nề bao trùm toàn thân, chung quanh chọc màu vàng chi thủy giống như là vô cùng vô tận khối sắt ở nặng nề va chạm. Đường Lạc tầm mắt bị ngăn trở, trước mắt Sa Ngộ Tịnh tính cả phá ma hàn băng thương đã mất đi rồi bóng dáng. Chung quanh một hồi tiếp lấy một hồi, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng loạn lưu, để hắn nhớ lại lúc trước Lưu Sa Hà, giống như trở lại rồi Lưu Sa Hà ở giữa không đúng. Phải nói so Lưu Sa Hà còn nguy hiểm hơn, chí ít Lưu Sa Hà nước sông không giống hiện tại nước sông đồng dạng, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, càng có lượng lớn ác ý cọ rửa, hóa thành tai bên không ngừng mà nói nhỏ, gào thét, chu lên, gào thét, núi thây biển máu a. Bầu trời bên trong ngao ngọc liệt lại lần nữa cất cao thân thể, một mảnh chọc vàng đầm lầy bao trùm dưới chân, núi thây bên trong máu thịt không ngừng mà dung nhập vào đầm lầy ở giữa, lăn lộn sóng lớn giữa màu máu không ngừng lan tràn. Hắn không nhìn thấy đường Lạc ở vị trí nào, càng nhìn không thanh Sa Ngộ Tịnh ở nơi nào. Đối với nước từ không bài xích hắn, đối mặt mảnh này đỏ vàng giao đến huyết hải, tránh không kịp, căn bản không dám nhiễm phải mảy may. Ngao Ngọc Liệt không hoài nghi chút nào. Mình nếu là rơi vào đến mảnh này, huyết hải bên trong, chỉ sợ trèo trống không được nửa canh giờ, liền sẽ bị triệt để hòa tan. Huyết hải ở giữa, Đường Lạc mãnh liệt mà đưa tay, hướng bên cạnh vỗ một cái. Sóng lớn cuồn cuộn, lên cao rơi xuống, giống như là rơi ra một trận ngắn ngủi mưa. Nặng nề vô cùng áp lực ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Cái vỗ này thất bại, to lớn nắm đấm vòng qua bàn tay của hắn. Kết kết thực thực đánh vào Đường Lạc lồng ngực trên. Một kích thành công, Sa Ngộ Tịnh không có truy kích. Ngược lại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, phòng ngừa Đường Lạc phản kích. Quả nhiên dưới một hơi, hắn nguyên bản vị trí, chung quanh Hoàng Tuyền Chi Thủy bỗng nhiên tách ra, lại bị Đường Lạc một cái phản kích cổ tay chặt, ngạnh sinh sinh phá suốt rồi một vùng không gian đến. Cũng may phá vỡ Hoàng Tuyền Thủy trong nháy mắt khôi phục tại chỗ. Y nguyên đem Đường Lạc một mực khống chế ở này Hoàng Tuyền ở giữa. Sư phụ, người đây không chỉ một thành công lực a. Sa Ngộ Tịnh âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho không người nào có thể phân rõ vị trí của hắn. Vừa rồi kia một chút nếu như kể đến, hắn cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Đường Lạc căn bản không đáp lời, ngược lại nhắm mắt lại, hai tay xuôi ở bên người, tựa hồ tại chờ đợi Sa Ngộ Tịnh lần tiếp theo công kích. Hừ, Hoàng Tuyền bên trong, Sa Ngộ Tịnh hai mắt nổi lên hồng quang, sắc mặt càng lộ dữ tợn. Chung quanh Hoàng Tuyền Thủy một hồi sôi nhảy, hóa thành cự thủ, trực tiếp tuôn hướng Đường Lạc. Đường Lạc thân thể theo lấy Hoàng Tuyền Thủy dị động chìm nổi lấy, mất đi rồi nguyên bản cân bằng. Sa Ngộ Tịnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Lạc sau lưng, giống như là một đầu du động cá, lặng yên không một tiếng động, liền đưa tay động tác cũng không có phát ra nửa điểm âm thanh. Một quyền hung hăng rơi vào Đường Lạc sau lưng, Đường Lạc thân thể di chuyển về phía trước không đến nửa mét. Nặng nề Hoàng Tuyền Thủy cưỡng ép để hắn chống được rồi một quyền này lớn bộ phận lực lượng, liền là xa vào đến nham thạch ở giữa. Giờ này khắc này gặp phải lực cản cũng không so Đường Lạc đến càng nhiều. Sa Ngộ Tịnh thân hình cao lớn, chẳng khác nào u linh, ở Đường Lạc bên thân lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần đều là một kích tước đi, để Đường Lạc tất cả phản kích toàn bộ thất bại. Cảm giác được Đường Lạc lực phản kích lượng càng ngày càng yếu, trên thân cũng nổi lên từng đạo rất nhỏ vết rách, đó là không cách nào lại ép xuống thương thế. Sa Ngộ Tịnh công kích càng lộ bắt đầu cuồng bạo, chỉ cần lại có mấy lần, hắn liền có thể lấy để sư phụ triệt để bị thương nặng đến nguy hiểm dây bên trên. Đến lúc, hắn liền đem tất cả độ thế chân kinh lực lượng liền sẽ tụ hợp vào đến sư phụ trên thân, để hắn trở thành cường đại nhất độ thế chân kinh, thậm chí liền nhân tham quả thụ cũng có thể lấy không còn cần lấy, để nó đồng dạng trở thành này mạnh nhất độ thế chân kinh một bộ phận, mà hắn Sa Ngộ Tịnh sẽ thành truyền bá độ thế chân kinh thánh tăng, trở thành chính mình trước kia sùng bái người, mang theo độ thế chân kinh cứu vớt thế nhân. Không đúng, không phải như vậy. Hắn cũng cần phải bỏ qua chính mình thân thể này, nương theo lấy độ thế chân kinh lực lượng một khối tụ hợp vào. Như thế, hắn là thánh tăng, cũng là cường đại nhất thỉnh kinh người, càng là mạnh nhất độ thế chân kinh, tam vị nhất thể mới có thể đạt tới cực hạn. Cứu vớt thế nhân, thỉnh kinh người, độ thế chân kinh, vốn nên là một thể mới đúng. Xoay cong lực lượng dần dần hội tụ, lặng yên không một tiếng động giữa, theo lấy Hoàng Tuyền Thủy phun trào, đánh úp về phía Đường Lạc. Sa Ngộ Tịnh nụ cười lộ ra rồi một tia thánh khiết nụ cười. Cứu vớt thế nhân, đang ở trước mắt, dưới một hơi, nụ cười của hắn đọng lại, bởi vì Đường Lạc trên thân vết nứt càng rõ ràng, chính tại không ngừng mà mở rộng, tiếp lấy. Ở Hoàng Tuyền Thủy trọng áp phía dưới, toàn bộ thân hình ầm vang phá toái, hóa thành chút ít mảnh gỗ mảnh vỡ. Một đạo ánh lửa hiện lên, gỗ vụn biến thành rồi một đống tro tàn, dung nhập vào hoàng tuyền thủy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thế thân người gỗ, cổ tay chặt tách ra hoàng tuyền trong nháy mắt, Đường Lạc đã vận dụng rồi công đức sen ngọc, tiến vào không thể xem, không thể sờ trạng thái, rời đi rồi mảnh này hoàng tuyền, đồng thời lưu lại một cái thế thân người gỗ để Sa Ngộ Tịnh vui vẻ một chút. Mà bản thân hắn, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, không trung bên trong, Đường Lạc thân hình hiển hiện, khoanh chân lơ lửng, nhắm hai mắt, hai tay tùy ý mà khoác lên hai đầu gối bên trên. Đỉnh đầu công đức sen ngọc, rơi xuống ngôi sao điểm điểm điểm sáng, tựa hồ là phát giác được đệ tử ánh mắt. Đường Lạc mở ra con mắt, đừng chết rồi, Ngộ Tịnh, đưa tay, chỉ rơi, bầu trời bên trong, gió nổi mây phun, to lớn ngón tay xuất hiện, âm vương rơi xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.